Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 279, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân bỏ tài liệu xuống, kể khổ với Lý Khai Nguyên. Khai Nguyên, quy mô nhà máy nhà chúng ta không còn nhỏ nữa. Bà muốn thuê mấy người có bằng cấp cao, nhưng tìm mãi vẫn không được. Hiện tại sinh viên đại học chuyên ngành trong nước đều được quốc gia sắp xếp công việc cho. Không vào xí nghiệp quốc doanh cũng vào cơ quan nhà nước. Bà đưa ra mức lương cao hơn nữa, người ta cũng không muốn tới. Ngẫm nghĩ một lát, Lý Khai Nguyên nói, bà nội, cháu ăn ngay nói thật nhé. Nếu cháu là sinh viên, phải chọn giữa xí nghiệp quốc doanh hoặc về công ty tư nhân như nhà máy nhà chúng ta làm việc. Cháu cũng chọn xí nghiệp quốc doanh không chọn công ty tư nhân. Lưu Đại Ngân hơi mất hứng. Khai Nguyên cũng khinh thường nhà máy của nhà mình sao? Thấy bà ấy như vậy, Lý Khai Nguyên bật cười. Nói tiếp, bà nội, bà mất hứng cháu vẫn phải nói. Vào xí nghiệp quốc doanh hoặc cơ quan nhà nước sẽ được bảo đảm cả đời. Ăn, mặc, ở, đi lại đều có nhà nước lo. Nhưng vào nhà máy nhà chúng ta thì sao? Ai biết nhà máy nhà chúng ta có thể làm tới khi nào? Nếu mất việc giữa chừng chẳng phải cuộc đời cũng bị hủy hoại sao? Bà nội, nếu bà là sinh viên, để bà lựa chọn, bà sẽ chọn cơ quan, xí nghiệp nhà nước, hay bà chọn nhà máy nhà chúng ta? Lưu Đại Ngân ăn ngay nói thật, chọn cơ quan xí nghiệp nhà nước. Lý Khai Nguyên, bà thấy không? Chính bà cũng không muốn chọn nhà máy nhà chúng ta, thì sinh viên đại học nhà người ta lại càng không muốn tới. Nhưng mà, cũng không phải không có cách nào. Cách gì thế? Khai Nguyên, cháu mau nói đi. Bà nội, bà muốn tìm sinh viên đại học chuyên ngành. Bà đã tìm ở những đâu rồi? Tới trường học, Hiệp hội các xí nghiệp tư nhân đã từng tổ chức thông báo tuyển dụng ở trường học mấy lần rồi. Nhưng mà không ai để ý tới. Sau đó bà có đăng thông báo tuyển dụng, nhưng vẫn không giải quyết được gì. Ngẫm nghĩ một lát, Lý Khai Nguyên nói, bà nội, bà làm như vậy không được là phải rồi. Sinh viên chưa tốt nghiệp đều kiêu ngạo, khó khăn lắm người ta mới thi được vào trường đại học. Làm gì có ai muốn ra trường rồi lại đi làm thuê cho xí nghiệp tư nhân. Cho nên bà và mọi người đến trường học tuyển dụng sẽ không có ai để ý tới đâu. Bà nội, cháu nghe nói có một số sinh viên sau khi tốt nghiệp được phân phối công việc rồi, nhưng vì lý do nào đó lại mất việc làm. Cũng có rất nhiều người thất bại trên con đường tự mình gây dựng sự nghiệp. Bà có thể xuất xét đến những người này. Cháu nghĩ chắc có thể mời những sinh viên đại học chuyên ngành đã tốt nghiệp vài năm đang thất nghiệp đó. Nghe Lý Khai Nguyên nói xong, ánh mắt Lưu Đại Ngân sáng lên. Khai Nguyên, cháu nói đúng, bà nội đi lầm hướng rồi. Sinh viên chưa tốt nghiệp đều kiêu ngạo, mắt cao quá đỉnh, đương nhiên sẽ chướng mắt xí nghiệp tư nhân như chúng ta rồi. Những người đã tốt nghiệp vài năm, lại vì đủ các nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp thì khác. Bà sẽ tìm những sinh viên như vậy, nói làm là làm ngay. Lưu Đại Ngân vội vàng liên lạc với mấy người sinh viên mà bà ấy quen biết đã làm việc trong cơ quan nhà nước vài năm. Biết đâu trong số bọn họ, hoặc bạn học của bọn họ có người nhận lời mời của Lưu Đại Ngân thì sao? Lúc Lưu Đại Ngân gọi điện thoại, Lý Khai Nguyên ngồi bên cạnh yên tĩnh đọc sách. Nói chuyện điện thoại xong, Lưu Đại Ngân hỏi, Khai Nguyên, cháu sắp nghỉ hè rồi nhỉ? Sắp rồi. Còn hơn 2 tuần nữa, vậy hè này cháu theo bà đến kinh thị một chuyến nhé. Bà muốn dẫn cháu đi họp cùng bà. Cháu ạ, Lý Khai Nguyên khó hiểu hỏi lại. Bà nội, cháu đi làm gì, cháu đi cũng giúp được gì cho bà đâu. Lưu Đại Ngân cười ha ha, đúng là không giúp được gì. Bà chỉ muốn đưa cháu đi để mở mang tri thức, gia tăng trải nghiệm thôi. Lý Khai Nguyên gật đầu, nói. Vậy được rồi, cháu đi theo bà nội. Lần này Lưu Đại Ngân nói là đến kinh thị để đi họp, nhưng thật chất là một buổi giao lưu giữa các xí nghiệp tư nhân với nhau. ban tổ chức thuê một sân bãi để mọi người mang theo sản phẩm của công ty mình đến triển lãm. Nếu ai nhìn chúng thì có thể đặt hàng tại chỗ. Tham gia triển lãm kiểu này đa phần là các xí nghiệp về đồ ăn, đồ dùng, không có sản phẩm xa xỉ. Đối với những cuộc triển lãm kiểu này, Lưu Đại Ngân nhiệt tình tham gia không biết mệt mỏi. Bởi theo bà ấy, muốn cho người khác biết về sản phẩm nhà mình thì phải chủ động ra ngoài giao lưu. Trương Thủy Sinh cũng muốn tham gia. Hiện tại xưởng quần áo của anh ta cũng đã có danh tiếng nhất định ở tỉnh Ren rồi. Mỗi năm Trương Thủy Sinh đều ra nước ngoài khảo sát vài lần. Ánh mắt anh ta cũng không giống trước kia nữa. Hiện tại xưởng quần áo của anh ta đã bắt đầu đi theo con đường sản phẩm cao cấp rồi. Không còn sản xuất các sản phẩm bình dân nữa. Vân Chi thấy Lưu Đại Ngân dắt cả cháu trai theo. Trương Thủy Sinh hơi kinh ngạc. Dì Lưu, dì dẫn cả Khai Nguyên đi cùng à? Lưu Đại Ngân gật đầu. Nói, dẫn thằng bé ra ngoài mở mang tầm mắt. Trương Thủy Sinh xoa đầu Khai Nguyên. Hỏi, Khai Nguyên, đến kinh thị rồi chú Trương dẫn cháu ra ngoài chơi. Cháu muốn đi đâu không? Lý Khai Nguyên rất lễ phép trả lời. Lúc ở nhà cháu đã nói với bà nội rồi. Đến kinh thị cháu sẽ tới thăm mấy trường đại học ở đó. Trường đại học thì có gì vui đâu. Trương Thủy Sinh gợi ý, chú Trương dẫn cháu đến nơi thú vị. Cháu có đi không? Cách Trương.